Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, giống như thật. Người không xem một chút không? Ôn Phi thuận miệng hỏi. Cái này có gì để nhìn? Bạn ngươi, đó chính là bạn của ta. Bằng hữu tới giữa, muốn chính là tín nhiệm. Ta tin tưởng các ngươi. Lý Phượng lập tức mở miệng nói. Trong mắt đều là nụ cười. Một chút cũng không quan tâm cái hợp đồng này trên viết chính là nội dung gì. Phải, chúng ta cũng sẽ không hãm hại ngươi. Chỉ cần 300.000 đầu tư khoản đến một cái nợ. Chúng ta liền sẽ bắt đầu mở công ty. Đến lúc đó, ngài chính là của chúng ta đại cổ đông. Cũng là công ty chúng ta đồng sự trường. Vậy Nghiêm Tổng lập tức tỏ thái độ trước nói. Chúng ta cái này hạng mục vậy là rất tốt. Ta bảo đảm ở 1 năm trong khoảng bắt đầu lời. Đến lúc đó, cuối năm thời điểm ngài có thể có được huê hồng. Cái này 300.000. Không tới thời gian bao lâu là có thể kiếm về. Ta tin tưởng các ngươi thực lực. Lý Phượng sau khi nghe, vậy kêu là một cái mở cờ trong bụng. Là một chút cũng không nghi ngờ đối phương năng lực. Tựa hồ, một cái thật tốt tiền đồ cũng đã ở hướng hắn ngoác. Diệp Trần ở bên cạnh nghe. Một hồi buồn cười. Cái này Lý Phượng là thật dễ gạt à. Là không giữ lại chút nào như vậy tín nhiệm đối phương. Chính là đối với mình con gái ruột thịt. Cũng không có như thế tín nhiệm qua. Thật sự là tuyệt. Đối với một cái người ngoài. Cứ như vậy tin tưởng. Nàng là thuộc về như vậy bị người bán. Còn thay đối phương đếm tiền như vậy. Không có chút nào năng lực phán đoán. Ta đi vào phòng rửa tay. Lý Phượng thuận miệng nói một tiếng. Liền đứng dậy đi về phía phòng rửa tay. Trên bàn, cũng chỉ còn lại có Ôn Phi và hai cái ăn mặc chính trang người. Tiểu Phi, cái này một đơn làm xong. Chúng ta trở về quê quán kết hôn đi đi. Lý Phượng mới vừa đi. Sau đi tới phụ nữ kia. Bỗng nhiên nắm Ôn Phi tay. Nói, có cái này 300.000. Chúng ta là có thể được sống cuộc sống tốt. Tỷ phu, tiền này cũng quá dễ lừa gạt. Ngươi cầm ta cũng giới thiệu vào đi thôi. Vào các ngươi phòng ca. Ta cũng muốn lấy lòng hạ những thứ này không đầu óc phú bà. Cái này kiếm tiền. Hãy cùng cướp bóc như nhau. Đặc biệt mau. Hiệu suất còn đặc biệt cao. Khác nam tử kia lập tức nói. Cái này một tí chính là 300.000. Cộng thêm trước khi chiếc xe kia 300.000. Còn có trước nàng tốn ở trên mình ngươi mấy trăm ngàn. Cái này thì sấp xỉ 700-800 ngàn. Còn có chuyện gì? So với cái này tới tiền mau à? Cái gì? Tỷ phu, Diệp Trần ở bên cạnh nghe. Cũng cười ngạo, không nghĩ tới. Đây chính là một cái nhóm người lường gạt à? Ôn Phi cùng mình vị hôn thê cùng với tiểu cữu tử bày một cái như vậy vòng bộ. Để gạt Lý Phượng tiền. Thật vẫn là nhất tuyệt. Hết lần này tới lần khác xem Lý Phượng dáng vẻ. Tựa hồ là không biết chút nào. Nàng thật vẫn cho là Ôn Phi bằng hữu muốn mở tiệm. Cho nên còn đầu tư 300.000. Chỉ là không nghĩ tới. Đối phương căn bản cũng chưa có cầm nàng để ở trong lòng. Chỉ là đơn thuần lừa gạt tiền mà thôi. Không được. Hiện tại ngươi ló mặt. Lại không thể vào phòng ca. Ôn Phi trực tiếp nói. Cùng lần này 300.000 vào chương mục, cho ngươi 50.000. Ngươi vậy đừng ngây ngô tại Thiên Hải, đi chỗ khác tìm một công tác, chờ thêm một trận sau đó, ta lại giới thiệu cho ngươi, có thể làm liền làm. Phải, ta nghe ngươi, có tiền là được. Nam tử kia gật đầu một cái. Vậy đáp ứng, chúng ta đem xe vậy bán đi, mang theo 500.000, liền rời đi Thiên Hải. Ôn Phi quay đầu hướng về phía bạn gái mình nói. Được, chúng ta đi. Phụ nữ kia gật đầu một cái. Nói, vậy nàng làm thế nào? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ Lý Phượng. Không cần phải để ý đến nàng. Nàng nhưng mà phú bà. Con gái nàng mở một cái công ty châu báu. Rất có tiền. Chúng ta muốn cái này 300.000. Đối với con gái nàng mà nói. Chính là một khoản nhỏ tiền. Hoàn toàn không coi vào đâu. Ôn Phi khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Các ngươi là không đi qua nhà nàng. Nhà nàng cái đó biệt thự. Lão đại. Lão hào hoa. Vậy khẳng định không sẽ vì còn con này 300.000. liền một mực đuổi theo chúng ta không buông. Bọn họ không tìm được chúng ta. Vậy vứt bỏ. Đúng vậy, bọn họ thế giới của người có tiền. Chúng ta cũng không biết, cũng không cần quản. Ôn Phi tiểu cữu tử vậy gật đầu một cái, trực tiếp nói, bây giờ việc cần kíp là để cho nàng nhanh chóng bắt được cái này 300.000. Chờ lát ngươi cho nàng trang điểm một chút, để cho nàng nhìn như thảm hại hơn một chút. Như vậy, chúng ta là có thể lừa gạt tiền. Ôn Phi hướng về phía mình vị hôn thê, phân phó nói, được, cái này ta làm. Phụ nữ kia gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Rất nhanh, Lý Phượng từ phòng rửa tay đi ra. Ba người cũng chưa có tiếp tục nghị luận. Tiểu Phượng mà, ngươi hiện tại liền ngồi ở chỗ này, để cho nàng cho ngươi trang điểm. Ôn Phi mở miệng nói. Được, nhớ trang điểm muốn hóa rất thảm dáng vẻ. Như vậy con gái ta liền sẽ tin tưởng. Đến lúc đó, là có thể đưa tiền. Lý Phượng dặn dò một câu. Sau đó, phụ nữ kia liền bắt đầu cho Lý Phượng trang điểm. Nhưng hai thứ khác người thì ở một bên nhìn. Diệp Trần nghe những lời đối thoại này, coi như là căn bản biết một cái đại khái quá trình. Đơn giản mà nói, chính là Lý Phượng thông qua loại thủ đoạn này đến tìm Lâm Nguyệt Giao đòi tiền. Dựa vào, chính là bán thảm. Làm xong sau đó, đoàn người liền ra quán cà phê. Diệp Trần ở bên trong ngồi một tí. Vậy đi ra ngoài, đón một chiếc xe, liền đi công ty châu báu. Vừa đi vào, liền thấy rất nhiều đồng nghiệp cũng vây quanh Hạ Mộng. Mà ở Hạ Mộng trước mặt, đang đứng một người đàn ông. Bên cạnh còn đứng không thiếu người ngoài. Người người đều là ăn mặc tây trang dày da. Thậm chí, còn có mấy cái ký giả cầm micro và máy quay phim ở bên cạnh chụp ảnh. Diệp Trần liền đi lên trước. Nhìn kỹ một mắt, liền rõ ràng, đây là Phong Dịch mang tập đoàn Thiên Uy người tới nói xin lỗi. Hạ nữ sĩ, thật xin lỗi, ta trước làm ra sai lầm quyết định hướng ngài nói xin lỗi. Chuyện này, là chúng ta tập đoàn Thiên Uy làm sai. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Phong Dịch đã từ một cái vô cùng tinh thần chàng trai biến thành một cái vô cùng tang thương người. Trung niên, hốc mắt sụp đổ. Sắc mặt trắng bệch, một con tóc lại là hỗn loạn vô cùng, giống như là từ rừng rậm nguyên thủy bên trong mới vừa đi ra ngoài như nhau. Đặc biệt thê thảm, ở chỗ này, ta đại biểu tập đoàn Thiên Uy toàn thể, hướng ngài biểu thị áy náy. Ngài phụ thân là công ty chúng ta ưu tú nhân viên. Ngài yêu cầu chúng ta làm sự việc, chúng ta đều đã dựa theo ngài nói làm. Nếu như ngài còn có cái gì bất mãn hoặc là yêu cầu, đều có thể cùng ta nói. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đi hoàn thành. Phong Dịch nhìn Hạ Mộng, chân thành nói. Hạ Mộng che mũi, đã sớm khóc lên. Nàng từ đầu chí cuối, muốn bất quá chỉ là một cái công bằng. Muốn chính là một cái nói xin lỗi. Muốn chính là một cái thái độ. Ở phụ thân đi liền sau đó nhiều ngày như vậy, nàng rốt cục thì lấy được cái này. Làm ánh mắt thấy Diệp Trần đứng ở bên cạnh thời điểm, Hạ Mộng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên vọt tới Diệp Trần trước mặt, một đầu đâm vào Diệp Trần trong ngực, lớn tiếng khóc, hu hu hu, chấm ngoặc kép, cái này, Diệp Trần cũng có chút hoang mang, cái này đột nhiên xông lại, ngã ở trong ngực mình khóc, đây là chuyện gì đâu, đồng nghiệp chung quanh cũng đều nhìn cái này hai người, cũng đã là thành thói quen. Toàn bộ công ty châu báu đỉnh thịnh, ai lại không biết Diệp Trần và Hạ Mộng quan hệ cực tốt đâu. Và tình nhân cũng không xê xích gì nhiều, mà Phong Dịch nhưng là vô cùng coi là kẻ thù Diệp Trần. Ở hắn xem ra, lần này, tập đoàn Thiên Uy thất bại, đều là Diệp Trần đưa đến. Tập đoàn Thiên Uy tiến quân thành phố Thiên Hải trận, vốn là một kiện 10 phần chuyện trọng đại tính, là đủ để ảnh hưởng tập đoàn Thiên Uy tương lai chiến lược đi về phía việc lớn. Đầu tư trên 10 tỷ, có thể cứ như vậy một lần chuyện ngoài ý muốn, đưa đến tập đoàn Thiên Uy không thể không tạm thời thối lui ra thành phố Thiên Hải trận. Trước đầu nhập năm hơn 1 tỷ, tất cả đều trôi theo dòng nước, coi như là từ tập đoàn Thiên Uy trên mình ngắt một đao. Cái này một đao, còn đặc biệt đau, có thể nói, tương lai 1-2 năm, tập đoàn Thiên Uy khuếch trương kế hoạch cũng bị mất. Hơn nữa, hắn cái này tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, cũng đem bị mình phụ thân điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến cơ tầng. Không có cái mấy năm, là đừng muốn tiến vào cao tầng. Như vậy tổn thất trọng đại, nếu như không phải là Diệp Trần sau lưng giở trò, căn bản liền không đến được như vậy trình độ. Đều là hắn, Phong Dịch lại coi là kẻ thù Diệp Trần, lại không ưa Diệp Trần. Vào lúc này, hắn vẫn là cái gì vậy không làm được. Chờ, sớm muộn lại một trời, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn tới. Phong Dịch trong lòng hung tợn vừa nói. Lâm Tổng, đây là... Lâm Nguyệt Giao từ trong phòng làm việc đi ra. Đúng dịp thấy Hạ Mộng ngã ở Diệp Trần trong ngực khóc một màn. Hơi ngẩn ra, trong lòng một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Cái này gọi là gì? Thuộc hạ của mình, ngã ở chồng mình trong ngực khóc. Cái này chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất là khó chịu. Lâm Tổng, Hạ Mộng vừa thấy Lâm Nguyệt Giao tới, vội vàng từ Diệp Trần trong ngực rời đi. Sau đó xoa xoa khóe mắt nước mắt, xông lên Lâm Nguyệt Giao chào hỏi một tiếng. Diệp Trần cũng là một hồi lúng túng, xông lên Lâm Nguyệt Giao lúng túng cười một tiếng, gãi đầu một cái. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Không sao, nếu không sao, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là rất lớn độ. Đi tới Hạ Mộng trước mặt, vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi một câu. Lâm Tổng, ta dự định hậu thiên về nhà một chuyến. Sau đó có thể để cho Diệp Trần cùng ta cùng nhau sao? Hạ Mộng lại nói một câu. Dĩ nhiên có thể à. Cứ quyết định như vậy. Hậu thiên nàng cùng ngươi cùng nhau trở về. Có chuyện gì, tìm hắn hỗ trợ. Lâm Nguyệt Giao đáp ứng một tiếng. Không có chút do dự nào. Được, cảm ơn Lâm Tổng. Hạ Mộng nặng nề gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Diệp Trần. Chỉ bất quá không nói gì. Phong Dịch cái này vừa nói xong, liền cho bồi thường, dòng dã 300 ngàn. Ngoài ra Phong Dịch người cho 100.000 bồi thường, cộng lại, cũng chính là 400 ngàn. Ký giả phỏng vấn hoàn, vậy cũng đều đi. Phong Dịch nhìn một cái Diệp Trần, lại xem Lâm Nguyệt Giao, liền xoay người đi. Cái bối cảnh này, nhưng là lộ vẻ được như vậy tịch mịch và bể dâu. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng coi là thấy được một cái hăm hở công tử ca. Như thế nào biến thành một cái tràn đầy thất ý và tang thương chán nản thanh niên. Người bên kia vừa đi, công ty châu báu bên trong người vậy đều tự tản ra. Diệp Trần bắt cơ hội, vội vàng đi tới Lâm Nguyệt Giao bên người. Nguyệt Giao, chuyện mới vừa rồi, ta, chấm ngoặc kép, tốt lắm, không cần giải thích cái gì. Ta còn có chút công tác. Ta phải làm, Diệp Trần chuẩn bị giải thích một tí. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Giao nhưng hoàn toàn không có cho hắn giải thích cơ hội. Trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Đi thẳng vào phòng làm việc, còn đóng lại cửa. Đây là, ghen, Diệp Trần gãi đầu một cái. Có thể thấy Lâm Nguyệt Giao ghen, cũng là một kiện 10 phần hiếm có sự việc. Đến giờ tan việc, Diệp Trần mới gặp lại Lâm Nguyệt Giao. Trên mặt của đối phương vẫn là mặt không cảm giác dáng vẻ. Đều không nhìn tới Diệp Trần một lần. Được, Diệp Trần cũng là rất thức thời. Không có đi nói gì. Dọc theo đường đi, hai người trầm mặc, Diệp Trần lái xe đến nhà. Đi tới phòng khách, Lâm Nguyệt Giao liền gặp được Lý Phượng tịch mịch ngồi ở trên ghế salon. Một tay bụm mặt, tựa hồ dáng vẻ rất ủy khuất. Mẹ, người đây là thế nào? Trên mặt tại sao lại bị người đánh à? Lâm Nguyệt Giao sốt ruột hỏi. Ta không có sao. Chấm ngoặc kép, Lý Phượng thấy Lâm Nguyệt Giao đi vào. Một bộ rất hốt hoảng dáng vẻ. Đứng lên liền hướng mình trong phòng đi. Tựa hồ là không muốn cùng Lâm Nguyệt Giao nói gì. Đi làm gì à? Ngày hôm nay phải cầm chuyện này nói rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Diệp Trần nhìn một màn này. Trong mắt đều là nụ cười. Nếu như hắn không phải biết chuyện trước mà nói, cũng thiếu chút nữa bị Lý Phượng biểu diễn kỹ xảo cho lừa gạt. Người này không đi làm diễn viên cũng đáng tiếc. Liền mới vừa rồi cái đó sợ lo lắng dáng vẻ là thật, so trong TV diễn viên diễn còn muốn giống như thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https